Thiên Hạ, quyển 10, góc truyện audio.com. Chấm, mùa xuân đã trở lại trên Thảo Nguyên. Thảo Nguyên bất tận như vừa được trải lên mình tấm thảm màu lục dầu dầu trên lớp đất màu mỡ. Đủ các loại côn trùng cùng thức giấc sau kỳ ngủ đông dài đằng đẵng. Để thêu dệt lên bức tranh sinh động nên thơ. Nào chuột, nào rắn, nào linh dương, hươu nai, chạy khắp trên Thảo Nguyên. Từng đàn cừu trắng toát đang thư thái ngậm cỏ. Dưới trời xanh mây trắng, tuấn mã mặc sức tung chạy, tiếng cao giọng hò hét của bọn dân du mục đuổi theo bầy ngựa. Chốc chốc trong lều lại vang lên tiếng khóc inh ỏi của đứa trẻ vừa được sinh trong ngày xuân. Nơi đây chính là nơi sở tại của nha chướng hồi hột, và cũng là một trong những vùng đất màu mỡ tươi đẹp nhất của Thảo Nguyên. Đi thêm 20 dặm về phía nam có thể nhìn thấy các túp lều trải dài trên Thảo Nguyên. Nơi đây có mười mấy vạn người hồi hột sinh sống. Đại trướng đỉnh vàng của Khả Hãn Cắt Lạc đặt giữa số đó. Dù cho màu xuân Thảo Nguyên tươi đẹp tràn trề sức sống, nhưng con gió hòa bình vẫn không thổi được vào kim trướng của Khả Hãn hồi hột. Trong đại trướng, mùa đông băng giá của sự chết chóc vẫn bao trùm. Xung quanh vẫn sát khí trùng trùng, hai mươi mấy tên tướng lĩnh cao cấp của hồi hột và do trường các bộ tộc hôm nay đã có mặt đầy đủ. Bọn họ đều đầy bụng phẫn nộ ngồi thương thảo đối sách tác chiến với quân Đường. Năm ngoái là một năm phẫn nộ nhất của người hồi hột. Phần lớn các bộ tộc phía Tây hồi hột đều bị đuổi đi hoặc bị giết. Tất cả tài sản của họ bị cướp sạch khiến hàng ngàn dặm thảo nguyên bị bỏ hoang. Điều này đã phạm đến lợi ích căn bản của quý tộc các bộ hồi hột. Dù cho việc chiếm lĩnh và đồ sát là hành vi của ba bộ là Cắt La Lộc, nhưng người hồi hột lại không cho là thế. Họ cho rằng ba bộ lạc phía Tây này chẳng qua là con chó gác cổng của quân Đường. Quân Đường mới là kẻ đứng sau giật dây, kêu gọi đánh quân Đường Bắc Đình trở thành đề tài nóng hổi nhất của các bộ tộc. Nhưng Khả Hãn Cắt Lạc vẫn không nói một lời. Hắn hình như không mấy mặn mà với việc đánh An Tây. Dù cho Khalifa Đại Thực hồi cuối năm ngoái đã từng phái người đến gặp gỡ hắn. Hy vọng hồi hột có thể hợp sức cùng Đại Thực đối phó quân Đường An Tây. Nhưng trong lòng Cắt Lạc lại rõ hơn ai hết, bây giờ thực lực của hồi hột không chiếm ưu thế, vì các bộ tộc hồi hột đều có phần nhinh hơn ba bộc lạc phía Tây kia. Nhưng nếu 20 vạn quân Đường An Tây tham chiến, hồi hột chắc chắn bị đẩy vào thế hạ phong. Hắn không phải là đối thủ. Đại Thực tất nhiên là mời họ cùng đánh An Tây. Nhưng hắn không chịu động thủ trước. Khả Hãn Cắt Lạc phẳng phất như một con cáo xảo quyệt trên Thảo Nguyên. Có muốn đánh thì cũng Đại Thực đánh trước. Đợi sau khi An Tây đã trống vắng hắn mới động thủ. Dù cho trong đại trướng đã cãi vã động trời, nhưng Khả Hãn Cắt Lạc vẫn không có động tĩnh gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía do trường Bộc Cổ Hoài Ân. Mấy hôm trước Bộc Cổ Hoài Ân có nói chuyện với hắn. Bộc Cổ Hoài Ân đã rất thẳng thắn mà nói. Hồi hột giờ còn lâu mới là đối thủ của An Tây. Bộc Cổ Hoài Ân cũng có tham gia trận chiến Đát La Tư. Hắn biết quân Đường có một loại vũ khí uy lực vô cùng lợi hại. Nếu bộ lạc hồi hột đột một tấn công quân An Tây, cả bộ hồi hột e rằng sẽ chiêu đại họa diệt tộc. Đối với lời của Bộc Cổ Hoài Ân, Khả Hãn Cắt Lạc không chút nghi ngờ. Hắn căn bản không muốn động vũ lực với An Tây. Nhưng hắn biết, do trường các bộ tộc trong nha trướng đều hận ba bộ phía Tây thấu xương. Hắn nhất định phải có hành động gì mới hòng dẹp yên. Nếu không e rằng hắn khó mà có thể khống chế lượng lực tại Thảo Nguyên. Nên đánh như thế nào trong lòng Khả Hãn Cắt Lạc ắt biết rõ. Nhưng hắn lại chẳng muốn nói. Sau khi nhận được nháy mắt của Cắt Lạc Khả Hãn, Bộc Cổ Hoài Ân bèn đứng dậy. Hắn ho khụ một tiếng rồi nói với mọi người. Mọi người xin giữ yên lặng. Xin hãy nghe ta nói một lời. Trong đại trướng dần lắng lại, mọi người đều nhìn về phía Bộc Cổ Hoài Ân. Ai ai cũng biết tên này từng làm quan to của Đại Đường. Và cũng am hiểu tình hình của An Tây, kiến nghị của hắn nhất định sẽ có ý mới. Mặt Bộc Cổ Hoài Ân dần hiện nét phẫn nộ trên mặt. Hắn hừ giọng nói, ta dẫn 1.5 vạn quân Sóc Phương đến nương tựa An Tây. thế mà tên Lý Khánh An ấy đã đoạt mất quân quyền của ta. Và còn muốn giết ta diệt khẩu, ta và Lý Khánh An có mối thù không đội trời chung. Hận này không rửa bộc cô Hoài An ta thể không làm người. Nói hay lắm, các tướng lĩnh trong đại trướng thi nhau vỗ tay tán thưởng. Lời của Bộc Cổ Hoài Ân bọn họ đều thích nghe, Bộc Cổ Hoài Ân thấy tình hình đang nghiêng về phía mình. Hắn lại gỡ mũ xuống hành một lễ với mọi người, xong hắn lại tiếp tục nói. Có điều cách báo thù có rất nhiều, một là đoạt thành tức trại, diệt trừ tất cả chướng ngại giết chết kẻ thù mà bản thân không chút hao tồn. Một nữa là đánh cho một mất một còn, tuy cuối cùng cũng giết được kẻ thù nhưng để rồi vợ con bản thân cũng mất hết. Và một nữa là đại thù chưa báo mà đã thân vong. Mà một cọng tóc của kẻ thù vẫn chưa chạm đến được thì bản thân đã ngã xuống. Để rồi bị kẻ thù cướp đi vợ con mình, sung sướng hưởng lạc suốt đời. Lời của Bộc Cổ Hoài Ân còn chưa nói xong thì trong tiếng giận dữ nguyền rủa đã xôn xao khắp đại trướng. Đấy là hành vi của kẻ ngu muội, đó thì gọi là báo thù gì? Thật đúng là làm mất mặt dũng sĩ Thảo Nguyên chúng ta. Chỉ có cách đầu tiên mới đáng là hành động của bậc nam tử trượng phu. Cả đại trướng bỗng chốc hỗn loạn cả lên, tiếng chửi rủa của người hồi hột cứ nối tiếp không ngừng. Bộc Cổ Hoài Ân và Cắt Lạc Khả Hãn nhìn nhau, Cắt Lạc Khả Hãn gật đầu tán thưởng với hắn. Bộc Cổ Hoài Ân này dẫn dắt vấn đề đúng là không tồi. Bộc Cổ Hoài Ân đắc ý cười cười, đợi cho đại trướng yên lặng trở lại, hắn lại tiếp tục cao giọng nói. Nếu chúng ta đi đánh An Tây thì cũng như chúng ta đã chọn cách trả thù thứ ba. Không những không thể đánh vào An Tây, mà ngược lại còn bị Đại Đường cùng ba bộ tộc kia nuốt chửng chúng ta. Trong đại trướng bỗng chốc im lặng hẳn, mọi người nhìn nhau, mặt lộ vẻ hoài nghi. Cát Khất La do trưởng bộ Bạt Duệ cố hỏi, lời ngươi nói có căn cứ gì? Căn cứ, Bộc Cổ Hoài Ân cười lạnh một tiếng trả lời. Các ngươi có biết quân đường An Tây có bao nhiêu binh lực? Ta nói cho các ngươi biết, chỉ ít là 20 vạn, nhưng không những thế, vì 20 vạn là con số binh sĩ giới hạn mà triều đình Đại Đường cho phép sở hữu. Trên thực tế, năm ngoái đã có 10 vạn hộ dân di dân từ Trung Nguyên rời đến An Tây. Cứ coi như mỗi hộ có một người tòng quân, vậy chỉ ít có thêm 10 vạn tân binh, và còn chưa tính binh lực của các nước Tây Vực. Nếu cộng tất cả lại, ta đoán chỉ ít có 35 đến 36 vạn. Mà hồi hột chúng ta lại có bao nhiêu binh lực, mọi người trong trướng không nói gì. Do trường Bạt Duệ cố lại tiếp tục hỏi, dũng sĩ hồi hột của chúng ta có thể một chọi 10. Dù chúng đông người thì có gì đáng sợ, những người Hán đó dám đọ kỵ binh với chúng ta ư? Có thể địch nổi chúng ta trên lưng ngựa ư? Đúng rồi. Kỵ binh hồi hột chúng ta thiên hạ vô địch, mỗi một dũng sĩ của chúng ta đều lớn lên trên lưng ngựa từ bé. Đây đâu phải những người Hán cầm quốc từ bé có thể so sánh. Các tướng lĩnh trong đại trướng đồng loạt gật đầu đồng ý với các Khất La. Khẩu khí tôn uy phong người khác lên, tự đạp mình xuống như Bộc Cổ Hoài Ân khiến tất cả mọi người đều không vui. Đúng là kẻ điếc không sợ súng. Bộc Cổ Hoài Ân lắc lắc đầu nói, các vị chắc đều có biết quân đại thực, năm xưa chúng hoành hàng hà trung oai phong nhường nào, thế mà cuối cùng chẳng phải đại bại dưới tay Lý Khánh An sao? Cả hà trung cũng mất trong tay hắn, và còn cả mạch đao quân An Tây, chắc các vị cũng chẳng xa lạ gì, bây giờ đã có 6.000 người, nếu các vị cả mạch đao quân cũng chả biết, vậy ba bộ là Cắt La Lộc, Đồng La, Sa Đà thì cũng quen đấy chứ, bọn họ cùng là những người lớn lên trên lưng ngựa, và uống sữa ăn thịt như các vị, bọn họ cộng lại có tất cả 4 vạn người, và còn có Hiệt Gia Tư vẫn đang âm thầm câu kết với chúng. Thậm chí quân đường không cần phải xuất binh mà chỉ 4 bộ tộc này cũng đủ đọ sức với chúng ta. Vậy các vị nói thử xem, nếu khai chiến với An Tây, không phải kết quả thứ 3 thì sẽ là gì? Các tướng lĩnh đều im lặng, dù cho trong lòng họ phẫn nộ bất bình nhưng họ không thể phủ nhận những gì Bộc Cổ Hoài Ân đã nói. Bọn họ quả thật không phải đối thủ của An Tây. Trong đại trướng bỗng chốc trở nên im phăng phát, ai ai đều phẫn nộ bất bình. Có một luồng lửa giận trong lòng mỗi người dù làm thế nào cũng không thể dập tắt. Mùa đông vừa rồi họ quả thật bị đánh cho tan tác. Mối hận này thế nào cũng không nuốt nổi. Lúc này, Khả Hãn Cắt Lạc thấy thời cơ đã đến. Hắn bèn đứng dậy nói. Vậy được, ta sẽ phát ngôn vài lời. Bộc Cổ Hoài Ân lúc này đã ngồi xuống. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Hắn đã có thỏa thuận với Khả Hãn Cắt Lạc trước. An Tây họ không nhảy vào nồi. Nhưng để có thể bình ổn chúng nộ, bọn họ nhất thiết phải có biểu thị. Hắn làm như thế là vì Ca Thư Hàn có một lá thư mật gửi hắn. Hy vọng hắn có thể thuyết phục Khả Hãn Cắt Lạc gây áp lực với Đại Đường. Nếu được như thế, Ca Thư Hàn ắt sẽ hậu tạ. Bộc Cổ Hoài Ân và Ca Thư Hàn tư giao rất tốt. Về mặt tình cảm cá nhân mà nói, Bộc Cổ Hoài Ân nguyện ý giúp Ca Thư Hàn việc này. Huống chi là Ca Thư Hàn là tiết độ sứ Lũng Hữu. Hà Tây, Bộc Cổ Hoài Ân phải tìm cho mình một con đường lui nữa. Vì thế hắn đã cực lực thuyết phục Khả Hãn Cắt Lạc. May thay lúc này Đại Thực lại phái sứ giả đến. Nên Bộc Cổ Hoài Ân bèn chỉ ra nếu chỉ tọa sơn quan hồ đấu. Chi bằng để An Tây và Đại Thực đấu. Cho lưỡng bại cư thương. Cuối cùng hồi hột sẽ ngồi ngự ông đắc lợi. Chính sách lược này đã thuyết phục Cắt Lạc Khả Hãn. Cuối cùng hắn cũng đã chấp nhận kiến nghị của Bộc Cổ Hoài Ân. Cắt Lạc Khả Hãn biết quân Sóc Phương không nhiều. Đại chiến Thạch Bảo Thành và thêm lần A Bạch Tư đại loạn đã khiến quân Sóc Phương đại thương nguyên khí. Triều đường Đại Đường tuy có đủ binh lực nhưng sẽ không đến nhanh như thế. Bây giờ Sóc Phương cùng lắm có 3 vạn quân, còn quân đội Lũng Hữu lại phải đóng căn cứ tại Hà Hoàng. Có thể nói Lũng Hữu đã trống rỗng. Nếu tạo chút áp lực với Lũng Hữu không chừng sẽ thu được hiệu quả thần kỳ. Cắt Lạc Khả Hãn lại nhớ ra việc họ phái sứ giả đến Trường An năm ngoái đã bị hạ nhục. Mối hận này hắn cũng không thể nào nuốt xuôi được. Các tướng lĩnh trong đại trướng nghe Khả Hãn phát ngôn đều không dám nói gì. Mà chỉ lặng lẽ đợi chờ quyết định cuối cùng của Khả Hãn. Cắt Lạc Khả Hãn từ từ nói. Ta biết mùa đông này mọi người đều chịu phải thiệt hại. Nhưng chúng ta nhất định sẽ đòi lại thiệt hại này về. Không phải đòi của An Tây, mà là đòi của Hoàng đế Đại Đường. Cho cắn phải chúng ta thì chúng ta đi đòi tiền bồi thường của chủ nó. Các ngươi nói phải không? Mọi người nghe Khả Hãn ví von An Tây là cho đều bật cười. Lũ lượt nói, Khả Hãn nói đúng. Chó chạy nhanh qua chúng ta không đuổi theo kịp thì đi đòi của chủ nhân nó. Tinh thần A Quy khiến tâm trạng vừa rơi xuống vực thẳm của họ lại được quật dậy. Cắt Lạc Khả Hãn hừ lạnh một tiếng. Mùa đông năm ngoái quân An Tây đã trăm điều hiếp đáp chúng ta. Sứ giả ta phái đến Trường An đòi lại công bằng thì bị triều đình Đại Đường hạ nhục. Qua đó khiến ta hiểu rõ một lý lẽ ở đời. Nếu phải đi cầu xin kẻ khác ban bố cho mình một sự công bằng, chi bằng tự dùng đao mà đòi, hãy dùng thiết kỵ của chúng ta mà đi đòi lấy, hãy nghe mệnh lệnh của ta, các vị hãy lập tức chỉnh đốn quân đội, 10 ngày sau chúng ta sẽ tiến về phía núi Hạ Lan. Bộ máy chiến tranh của các bộ hồi hột đã được khởi động. Toàn bộ dân chúng của họ đều là binh sĩ, tất cả đàn ông đều cùng khoát áo giáp. Cầm đao kiếm lên, các chỉ các đội kỵ binh bắt đầu từ 4 phương 8 hướng tụ tập về hướng nha trướng của hồi hột. 10 ngày sau, Cắt Lạc Khả Hãn tụ tập được 8 vạn đại quân hùng hổ tiến về phía Đại Đường. Chẳng mấy chốc, biên giới Đại Đường lại phong hỏa ngất trời. Cảnh báo được truyền ngay đến Sóc Phương Tiết Độ Phủ. Vương triều Đại Đường không giống những vương triều khác trong lịch sử. Phòng nhờ trưởng thành đề phòng ngự các dân tộc thiểu số phương Bắc. Đường triều không có trung tu lại trưởng thành, chủ yếu là dựa vào 3 thành Triệu Hàng, thành Thọ Hàng, Tây, Trung, Đông của Âm Sơn đề phòng Bắc Hồ đến phạm. Trên thực tế, vào thời sơ đường, Lý Thế Dân càng đích thân dẫn đại quân tấn công đột quyết phía Bắc. Vương triều Đại Đường dựng nước hơn 100 năm chưa từng phải bị động phòng thủ Bắc Hồ. Mà đội kỵ binh mạnh mẽ của họ sẽ chủ động đi chinh chiến. Nhưng đến thời Trung Đường, quốc lực suy yếu, bốn phía chịu địch lại công thêm tình hình gom góp ruộng đất quá nghiêm trọng. Dẫn đến binh chế bại hoại, vương triều Đại Đường đã không còn uy nghiêm như thời mới kiến quốc. Theo phân chia của Tiết Độ Sứ, việc phòng ngự các dân tộc du mục phía Bắc bành trướng về phía Nam là do Phạm Dương Tiết Độ Sứ phía Đông Nam cùng Sóc Phương Tiết Độ Sứ Trung Bộ và Bắc Đình Tiết Độ Sứ phía Tây đảm nhiệm, nhưng lần này hồi Hột Nam tiến lại đi đường giữa, sẽ do Sóc Phương Tiết Độ Sứ chính diện đón địch. Trước mắt, Sóc Phương Tiết Độ Sứ là An Tư Thuận. Hắn vốn dĩ có 7 vạn đại quân nhưng sau trận chiến Thạch Bảo Thành hắn bị mượn đi 3 vạn quân đội và từ đó không được trả lại. Công thêm năm ngoái A Bạch Tư dẫn bộ hạ bỏ trốn về phía Tây khiến Sóc Phương nguyên khí đại thương. Dù cho Sóc Phương vẫn không ngừng chiêu mộ binh sĩ, nhưng binh lực vẫn nghiêm trọng không đủ. Trước mắt chỉ có 36.000 binh. Chỉ có bấy nhiêu binh lực thế mà năm ngoái còn bắt đầu bị Thuật Đế Vương của Lý Long Cơ chia rẽ. Hắn phong con trai mình Biện Vương Lý Kính làm Thiện Vu Đô Hộ Phủ Đại Đô Hộ kiêm Sóc Phương Tiết Độ Phó Sứ. Trấn thủ Cửu Nguyên, giao hết 15.000 người của Cửu Nguyên, Hoành Tái, Yến Nhiên Quân và Thành Thọ Hàng Tây cho hắn quản. Bản thân Lý Kính trấn thủ tại Cửu Nguyên, đang đợi thời cơ chính mùi sẽ tước hết quân đội của An Tư Thuận. Sau khi đại quân hồi Hột vượt qua Âm Sơn, các thành bảo vùng biên giới đều lập tức cho đốt cháy phong hỏa. Do thanh thế quân hồi Hột hùng hồ, quân Hoành Tái, Tây Thọ Hàng Thành và Yến Nhiên Thành đều lần lượt bị quân hồi Hột công phá. Có quân trấn thủ lần lần bị đánh bại. Trung tuần tháng 3, đại quân hồi Hột đã vượt qua sông Hoàng Hà tại phía nam Tây Thọ Hàng Thành. Chiếm cứ Hà Sáo, mặc sức cướp bóc, và sau đó chúng lại tiếp tục tiến về phía Cửu Nguyên Thành. Lúc này, quân hồi Hột đã cho thả chậm lại bước tiến của mình. Phúc địa của họ giờ đang trống vắng, Cắt Lạc Khả Hãn không dám thâm nhập vào. Hắn phải phòng ngừa Lý Khánh An thừa cơ đông tiến, và cũng sợ An Lộc Sơn từ Phạm Dương xuất binh. Trên thực tế, mục đích thật sự của Khả Hãn Cắt Lạc là một được tống được một món tiền to từ Đại Đường để bồi thường tổn thất của hắn năm ngoái. Còn việc đi đánh Đại Đường thật hắn còn chưa có cái gan đó cũng như thực lực ấy. Cửu Nguyên cũng chính là bao đầu ngày nay, là một đại thành vùng Tây Bắc, trong thành có 10 vạn quân dân, tường thành cao vững, kiên cố vô cùng, người trấn thủ Cửu Nguyên chính là Biện Vương Lý Kính con trai của Vũ Hiển Nghi. Cũng chính là con trai nhỏ nhất của Lý Long Cơ, năm nay hắn mới 18 tuổi. Hắn sống trong nhưng lụa phấn thơm của Thâm Cung từ bé. Chuông Văn ghét võ, tuy không phải dạng công tử bột ăn chơi, nhưng hắn chẳng qua cũng chỉ là một bậc thư sinh nhu nhược. Sau khi được tin đại quân hồi Hột vượt qua sông Hoàng Hà, hắn đã bủn rủn tay chân, vội chuẩn bị bỏ thành mà chạy trốn. Trong thành Cửu Nguyên bỗng chốc đại loạn, đầu đường góc phố đều là dân chúng hoang mang hỗn loạn. Mọi người dẫn theo vợ con tiền tài chuẩn bị đi chạy nạn. Kẻ giàu có hơn thì có xe ngựa, tiếng khóc, tiếng thét inh ỏi, phố phường đại loạn. Lúc này, có không ít tin đồn rằng Khả Hãn hồi Hột đã dẫn theo 30 vạn đại quân Nam Hạ. Họ đòi dùng máu tắm qua vùng Quan Trung Lũng Hữu. Và cũng có tin cho rằng Biện Vương Lý Kinh đã bỏ dân tháo chạy. Dân chúng nghe tin lại càng hoang mang hỗn loạn, cả binh sĩ cũng thấy thổn thức không yên không còn tâm trí trấn thủ cửa thành. Cửa lớn Biện Vương Phủ tại thành Bắc Cửu Nguyên Thành vẫn đóng chặt. Nhưng phía cửa sau lại được lại dần hé ra. Lý Kính lúc này cải trang thành bình dân, dưới sự hộ tống của mấy mươi thị vệ hắn chuồn ra khỏi cửa sau. Chuẩn bị từ cửa nam trốn đi, nhưng ngay lúc này, từ xa xa có mười mấy tên kỵ binh phóng đến chặn đường hắn lại. Người đứng đầu là một lão tướng gần lục tuần, hắn chính là Cửu Nguyên Thái Thú Sứ Quách Tử Nghi, đồng thời hắn còn là Sóc Phương Tiết Độ Hữu Binh Mã Sứ. Binh mã Cửu Nguyên vốn dĩ do hắn thống lĩnh, nhưng sau khi Lý Kính đến đã tước quân quyền của hắn. Trước mắt tình hình khẩn cấp. Quách Tử Nghi cũng không thể quan tâm đến mình có phạm thượng hay không. Hắn không chút nghĩ suy vội đến ngăn chặn Lý Kính bỏ chạy. Hắn đi lên trước một bước thi một lễ với Lý Kính. Vội nói, Điện hạ vạn vạn tuyệt không thể bỏ đi. Điện hạ mà bỏ đi, Sóc Phương tất thất thủ. Lúc này Lý Kính đã hoảng khiếp vía, giọng hắn nghẹn ngào van xin. Lão tướng quân, 30 vạn đại quân của Hồi Hột sắp giết đến đây. Chúng ta chỉ có 1.5 vạn người, làm sao có thể chống đối. Nếu ta mà ở lại thì cũng chỉ có chết mà thôi. Lão tướng quân hãy để cho ta đi. Quách Tử Nghi lắc lắc đầu trầm giọng nói. Điện hạ đừng nghe những lời đồn đại ấy. Ta đã đặc biệt xác minh lại với nhạc tướng quân tại Tây Thọ Hàng Thành. Quân Hồi Hột cùng lắm được 7-8 vạn người. Hơn nữa, ta dám chắc chắn bọn chúng chẳng dám đến xâm lăng đại đường thật. Điện hạ xin cứ yên lòng. Nghe thế, lòng bàng hoàng của Lý Kính cũng dần trấn tĩnh lại. Hắn vội hỏi, lão tướng quân làm sao biết người Hồi Hột không phải đi xâm lăng đại đường thật? Quách Tử Nghi mỉm cười. Rất đơn giản, nếu Hồi Hột toàn lực tấn công đại đường, hậu phương của chúng nhất định sẽ trống vắng. Không lẽ bọn họ lại không sợ Lý Khánh An sẽ từ phía Tây qua càn quét đại bổn doanh của chúng sao? Ta chỉ cần nhìn quân Hồi Hột đã thả chậm tốc độ tiến công liền bắt được kỳ thực chúng không có ý tấn công đại đường. Xin điện hạ không phải kinh hoàng. Lý Kính nghe hắn phân tích có lý cũng thở phào một hơi dài. Quách Tử Nghi vội thừa thắng xông lên tiếp tục khuyên giải. Cửu Nguyên Thành chúng ta nguyên có 15 vạn người. Người, lương thực thì no đủ. Thành trì kiên cố, chỉ cần quân dân một lòng thì hoàn toàn có thể thủ được. Hơn nữa người Hồi Hột chỉ sở trường dã chiến, tuyệt không sở trường công thành. Thủ được Cửu Nguyên Thành dễ như trở bàn tay. Lý Kính đã bị thuyết phục. Hắn vội cởi ngoại bào ra. Có phần hổ thẹn nói. Ta thật thất lễ quá. Đa tạ lão tướng quân đã khuyến cáo. Nếu không ta cũng không còn mặt mũi để quay về gặp phụ hoàng. Thủ thành không phải là sở trường của ta. Mọi việc xin nhờ lão tướng quân. Quách Tử Nghi cười nói. Điện hạ quá khiêm tốn rồi. Việc thủ thành còn phải do điện hạ làm chủ, ta chỉ là hỗ trợ điện hạ, góp ý thêm cho điện hạ, hoặc chịu sự chỉ huy của điện hạ mà thôi. Lý Kính thầm cảm kích, hắn mừng rỡ nói, vậy xin lão tướng quân chỉ giáo, bây giờ ta phải làm như thế nào? Việc cần làm hiện tại là ổn định lòng quân và lòng dân. Xin điện hạ hãy đến thành lâu, quân đường không mở cửa thành, khắp phường khắp phố bá tánh hỗn loạn. Hàng vạn người chen chúc ngay tại cửa thành Nam cầu xin. Lúc này, tiếng trống đùng đùng vang lên từ trên thành lâu như sấm. Trấn tĩnh lại kinh hoàng phía dưới. Một đội nhân mã thân bận ngân giáp hộ tống Biện Vương Lý Kính xuất hiện nơi đầu thành. Dân chúng dưới thành thấy Biện Vương không có bỏ trốn. Trong lòng của họ lại bắt đầu thắp lên hy vọng. Sau khi từ từ bình tĩnh lại. Họ bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn vị vương gia tuổi này cùng với lão tướng quân Quách Tử Nghi. Lý Kính cao giọng nói, quân Hồi Hột còn chưa đến 5 vạn người, bọn chúng không có vũ khí để công thành, như thế thì làm sao đánh Cửu Nguyên, quân dân trong thành chúng ta có đến hơn 10 vạn, lương thực chúng ta dư thừa, binh sĩ lại dũng mãnh, nếu thủ thành chúng ta có thể thủ được 1 năm, ta là thân vương đại đường còn chưa sợ. Há sao các ngươi lại phải sợ? Giọng nói hắn sang sảng vang đi rất xa. Không ít thanh niên trai trẻ chen chúc tại cửa thành đã phải hổ thẹn cúi gầm mặt xuống. Lý Kính thấy mọi người chịu nghe lời hắn lại càng tự tin hơn. Hắn lại tiếp tục, người Hồi Hột không thể tấn công vào thành ắt sẽ vòng đường khác mà đi. Giờ các ngươi tay không tấc sắt tháo chạy thì liệu có thắng nổi thiết kỵ của Hồi Hột ư, ra khỏi thành chẳng khác chỉ đi nạp mạng. Ở lại cùng đối kháng với địch mang ra có con đường sống. Kẻ bỏ chạy chỉ có chết mà thôi. Các ngươi hãy đi theo ta. Ở lại kiên thủ thành trì. Kiên thủ thành trì. Các binh sĩ cùng giơ cao đao thương cao giọng hô hào. Khí thế hùng hục, dân chúng dưới thành cũng dần bị lây nhiễm bầu không khí trùng. Cùng giơ cao tay hô. Kiên thủ thành trì. Cửa thành ngoài thành Cửu Nguyên được đóng đùng lại. 10 vạn hơn dân quân dưới sự bố trí của Quách Tử Di bắt đầu trận chiến thủ thành. Chú thích, trong lịch sử Biện Ai Vương Lý Kính, nhưng hắn đã bị mất từ bé. Hắn vốn dĩ là Biện Vương, nhưng do chết từ bé, nên trong phong hiệu có thêm chữ ai. Vì cần thiết trong lúc xây dựng tình tiết truyện, tác giả có phần hư cấu thêm về nhân vật này. Tin tức kẻ địch hồi hột xâm lấn biên thùy được truyền đến Trường An với tốc độ nhanh nhất. Ngay lập tức khiến cho triều đình Trường An bàn tán xôn xao cả lên. Cũng gây nên lửa giận của nhiều người. Một tiểu bộ lạc hoang man mà mấy năm trước mới được đại đường hỗ trợ nâng đỡ. Sao lại nhanh như vậy liền trở mặt cắn người rồi? Các đại thần đồng loạt dâng sớ lên Lý Long Cơ, yêu cầu nghiêm trị kẻ vong ân phụ nghĩa. Kẻ địch hồi hột xâm lấn biên thùy cũng đồng thời khiến cho rất nhiều người lo lắng. Kỳ thật rất nhiều người đều biết quan trung binh ít, trung nguyên thì không có binh. Đây là một sự thật chắc như đinh đóng cột, cũng không phải một ngày hai ngày có thể thay đổi được. Mọi người vẫn hy vọng ở vào trước khi khối mủ nhọt của quy chế quân đội hỗn loạn này tiêu tan. Có thể duy trì được một đoạn thời gian yên bình, nhưng không ngờ rằng kẻ đâm thủng mù nhọt này, không phải vị tiết độ sứ nào, mà là người hồi hột trên thảo nguyên. Vì thế, Lý Long Cơ đặc biệt ở Tử Thần Điện mở cuộc họp khẩn cấp trong triều. Thương nghị việc phòng ngự hồi hột, nói ra thật sự làm người ta cảm thán lắm. Triều hội lần này là lần đầu tiên trong năm nay mà Lý Long Cơ công khai lộ diện. Ngoại trừ một số sự kiện trọng đại và những việc mà hắn cảm thấy hứng thú ra. Tất cả những công việc triều chính và những việc vật vành khác hắn nhất loạt chẳng hề quan tâm. Toàn bộ đều đẩy cho Hoàng trưởng Tôn Lý Dự và Hữu Thừa tướng Dương Quốc Trung. Còn hắn thì xa vào hưởng lạc với mỹ nhân. Điều đáng nhắc tới chính là, sự lục đục giữa hắn và Dương Quý Phi cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Dương Quý Phi vẫn ở Thái Chân Quan không hề ra ngoài. Còn Lý Long Cơ thì ngoài việc sủng ái võ hiền nghi ra, lại say đắm hai mỹ nhân trẻ tuổi mới, Lô Phi Yến của Hà Đông và Diệp Tư Tư của Giang Nam. Đồng thời gia phong hai mỹ nhân làm tiệp sư, hai người đều là quốc sắc, rất giỏi thuật mê hoặc người. Đến cả Lý Long Cơ đã từng phong lưu mấy chục năm là thế mà còn bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Lúc này Lý Long Cơ đã quên lời thề tại nơi Trường Sinh Điện. Ngoài việc ngẫu nhiên nhìn thấy vật cũ còn có thể nhớ tới Dương Quý Phi ra. Hắn sớm đem chuyện cũ người xưa ném lại phía sau đầu rồi. Xa vào niềm hoan lạc về xác thịt với mỹ nhân mới không hề biết tiết chế là gì. Đương nhiên, Lý Long Cơ cũng không phải là chuyện gì cũng không để ở trong lòng. Có một số việc hắn vẫn là luôn quan tâm chú ý. Tỷ như việc của Lý Khánh An và việc tước đoạt quân quyền của các đại tiểu độ sứ nơi biên cương. Do Lý Khánh An ở cách hắn quá xa, khiến cho hắn tay với không tới. Hơn nữa việc Lý Khánh An xuất binh Hà Tây đã tỏ ra vô cùng ngang ngạnh. Khiến cho trong lòng hắn ít nhiều có chút kiêng kỵ, nhưng ngoại trừ Lý Khánh An ra, việc sắp đặt tước quyền đối với những tiết độ sứ khác. Hắn đều đang tiến hành đâu vào đấy cả rồi. Nguyên ý của Thọ Vương Lý Mạo tọa trấn Kinh Tương là đốc thúc việc tiền và lương. Nhưng rất nhanh, Lý Mạo liền góp nhặt binh sĩ ở các quân phủ của Kinh Tương. Tổng cộng gom được hơn 3 vạn người, trực thuộc phủ đại đô đốc của Kinh Châu, do Lý Mạo thống soái. Ở phía bên Kiếm Nam, Dĩnh Vương Lý Giao cũng thành công đoạt lấy một bộ phận binh lực của Cao Tiên Chi. Thành đô phủ trở về phía bắc đều nằm trong sự khống chế của Lý Giao. Bên kia Lũng Hữu của Ca Thư Hàn, Tây Lương Vương Lý Tuyển cũng tiến triển thuận lợi. Hắn xuất nhậm Lũng Hữu tiết độ phủ và Thiện Châu đô đốc. Thừa dịp Ca Thư Hàn trinh thổ phồn tôn binh hao tướng. Bèn đoạt lấy 3 vạn trọng quân của Hà Hoàng. Các nơi đều có tin vui truyền ra. Lúc này ánh mắt của Lý Long Cơ liền dừng ở phía Sóc Phương và Phạm Dương. Dù rằng hắn tín nhiệm An Lộc Sơn, nhưng vì Giang Sơn họ Lý, An Lộc Sơn hắn cũng chỉ đành nhịn đau mà từ bỏ mối yêu thích của mình thôi. Dựa theo kế hoạch của Lý Long Co, thì phải là Vinh Vương Lý Huyền, người đảm nhiệm chức Hà Đông tiết độ sứ kiêm nhiệm Phạm Dương tiết độ sứ. Nhưng Lý Huyền ở trên việc khống chế quân quyền đã xảy ra một chút sự cố nho nhỏ. Không thể đi đến Phạm Dương được. Điều này khiến cho kế hoạch của Lý Long Cơ xuất hiện một chút trục trặc. Ngay tại lúc Lý Long Cơ tạm thời buông tha huynh đệ họ An, chuẩn bị tập trung tinh lực tức đoạt lấy quân quyền tại Lũng Hữu của Ca Thư Hàn trước. Thì lại truyền đến tin tức hồi hột xâm lược phía nam bờ cõi. Mới vừa nghe được tin tức hồi hột xâm lược bờ cõi phía nam. Trước tiên là Lý Long Cơ cả kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Nhưng rất nhanh hắn liền từ sự kinh hoàng mà bình tĩnh trở lại. Hồi hột xâm lược bờ cõi phía nam cũng không có gì đáng sợ cả. Trái lại, điều này đã mang đến một cơ hội ngàn năm có một. Có thể đồng thời đoạt lấy quyền lực của An Tư Thuận cùng Ca Thư Hàn hai người. Lý Long Cơ nhanh chóng định ra kế hoạch thật chu đáo chặt chẽ. Đồng thời, hắn không hề biểu lộ bất kỳ điều gì mà mở cuộc họp khẩn cấp trong triều để ứng đối sự xâm lược bờ cõi của kẻ địch hồi hột. Trên Từ Thần Điện, mười mấy vị trọng thần ngồi theo thứ tự sắp đặt theo chức quan. Đây có thể được xem như một cuộc họp triều đình loại nhỏ có tính chất lâm thời. Ngoại trừ mấy vị tướng quốc của chính sự đường ra, những vị đầu não chủ chốt của các tỉnh đài cũng đều có mặt để tham gia hội nghị. Cách chương.